Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Bạch Thanh Nhi quyến rũ. Năm càng cầu cất chứa, cô gái trước mắt này, một thân đơn bạc bạch sắc áo lưới, trước ngực này núi non mượt mà sung mãn, tại lướt qua thủy lam sắc quấn ngực dưới, lộ ra phá lệ dụ người. Lại nhìn này trương đáng yêu cộng khuôn mặt, tinh xảo bên trong, mang theo một tia yêu cộng quyến rũ, tựa như là có một tia dị vực huyết thống. Một cái ánh mắt, liền có thể dẫn tới nam người không cách nào tự kềm chế. Phong yêu dài cộng chân, dáng người cao khều, tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Này đơn bạc áo lưới, căn bản che đậy không này thon dài ngọc cộng chân. Là cái nam nhân, đều không nhịn được muốn đi lên sờ một cái. Cái này yêu cộng quyến rũ nữ nhân là ai? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Trước mắt nữ nhân này sẽ thiên ma vũ. Hắn không cần đi sờ, liền có thể ngửi được một cỗ loan loan trên thân loại này vị đạo. Cứ việc có chút bất đồng, bất quá xác thực là ra từ cùng một môn phái. Vậy liền là âm quý phái. Đại đường nguyên tác bên trong, âm quý phái còn có cái nào nữ nhân? Âm hậu, không thể nào là âm hậu. Bạch Thanh Nhi, Dương Tranh trong mắt tinh quang lóe lên, đoán được cô gái trước mắt này là ai? Bạch Thanh Nhi, Loan Loan sư muội, mặc dù địa vị công phu mỹ mạo cũng không bằng Loan Loan, có thể cũng tuyệt đối là xem như là một cái đại mỹ nhân nhi. Cùng Loan Loan loại này giống như sơn gian tinh linh yêu bất đồng. Cái này Bạch Thanh Nhi có là thế tục loại này yêu. Điểm này cùng khô cầu vồng xanh có điểm giống. Bất quá cái này Bạch Thanh Nhi so khô cầu vồng xanh còn muốn yêu cộng quyến rũ. Tiểu sư đệ, làm sao vậy? Loan Loan sư tỷ không có đã nói với ngươi chúng ta âm quý phái có người nào sao? Bạch Thanh Nhi một bước tiến lên. Cơ hồ cùng Dương Tranh dán mặt, một đôi quyến rũ mắt thấy Dương Tranh đôi mắt. Lời này vừa ra, Lý Thế Dân, Hồng Phất Nữ chờ Lý Hệ đám người đều nhìn về phía Dương Tranh. Trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, trắng yêu nữ, đã tới, cũng không cần đi. Dương Tranh bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, ôm lấy Bạch Thanh Nhi, liền hướng trước ngực vừa kéo. Hung thân cùng Bạch Thanh Nhi núi non kề sát cùng một chỗ. Đồng thời, hắn hai tay hướng dưới, đặt ở Bạch Thanh Nhi phong tôn trên. Tiếp theo liền là trùng điệp một chảo. Tiểu sư đệ, người thật là bá đạo. Bạch Thanh Nhi cười duyên một tiếng, vuốt tay liền dựa vào tải Dương Tranh trên vai. Ta bá đạo có thể không ngừng thể hiện ở phương diện này. Trắng yêu nữ. Chúng ta đi trong thuyền hào hào khoa tay đi. Vừa nói, Dương Tranh cho phó quân xước cùng khô cầu vồng xanh khiến một cái màu sắc. Cưỡng ép ôm trắng yêu nữ, liền lướt vào trong thuyền, tiến vào một chỗ không người. Tà đế động thiên một mở, liền đem cái này yêu nữ cho đưa vào tà đế trong động thiên. A, đây là cái gì? Yêu nữ. Hào hào tại tà đế trong động thiên mang theo. Bản công tử hôm nay buổi tối cùng ngươi hào hào giao lưu trao đổi. Trắng yêu nữ bị ngừng lại tại tà đế trong động thiên. Dương Tranh thoải mái cười to. Yêu nữ chủ động đưa tới cửa. Hắn há có thể bỏ qua. Nguyên tắc cái này yêu nữ. Liền yêu cộng quyến rũ cực kỳ. Hắn mới vừa kiểm tra một chút. Cái này Bạch Thanh Nhi trên thực tế vẫn là một cái xử nữ. Hắn đã nghĩ tốt, hôm nay buổi tối liền muốn tại tà đế trong động thiên đem yêu nữ này cho hái. Bay ra khoang thuyền, lại xuất hiện ở trên bong thuyền. Dương Tranh mặt lộ thần bí tiếu dung, nhìn Lý Thế Dân một cái. Dương huynh, này yêu nữ, Lý Thế Dân mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Này yêu nữ xảo hoạt. Ta lúc đầu muốn cưỡng ép phá nàng thân, tốt dễ khi dễ một phen, không nghĩ tới khiến này yêu nữ cho lưu. Lý huynh yên tâm, ta mặc dù cùng âm quý phái có chút quan hệ, Bất quá cũng không phải chịu Âm Quý phái tiết chế. Nếu không sư tiên tử cũng không cần mời ta đưa Lý huynh đi tống phiệt. Dương Tranh đối Lý Thế Dân cười một tiếng, khiến Lý Thế Dân bỏ đi nghi niệm. Loan Loan là hắn nữ nhân. Hắn cũng dự định bái Âm Hậu vi sư. Bất quá hắn sẽ không chịu Âm Quý phái tiết chế. Ngược lại, hắn muốn đem Âm Quý phái kéo vào tiên trong cung. Đương nhiên, chỉ kéo nữ nhân, Âm Quý phái nam nhân. Hắn muốn toàn bộ đá ra ngoài. Không nghe lời, trực tiếp giết rơi chính là. Dương huynh loại bỏ, chính tà phân, bất quá là nghĩa khí phân. Chỉ muốn vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, mặc kệ tu luyện là cái gì công pháp, đều có thể gọi là chính đạo. Lý Thế Dân cười nói một câu, Lý huynh nói đến có đạo lý. Dương Tranh cười hắc hắc, đối Lý Thế Dân nói điểm này, hắn vẫn đồng ý, bất quá cũng vẻn vẹn là đồng ý. Với hắn mà nói, mỹ nhân có thể so Giang Sơn trọng yếu nhiều. Giang Sơn mỹ nhân, mỹ nhân Giang Sơn, ta Dương Tranh, nếu là thiên hạ mỹ nhân. Khoảng cách lĩnh Nam Tống Phiệt còn có mấy chục dặm đường thủy. Ánh trăng như rửa, có phần là thanh lãnh. Mà Dương Tranh, giờ phút này cùng phó quân xước cùng khô cầu vòng xanh. Tại ta đế động thiên linh chứa trong ao, chính thân nhau, trừ bọn họ ba người bên ngoài. Minh Nguyệt lâu bên trong còn có một cái đồng thục ni đang tu luyện. Mà linh chứa bờ hồ một bên, còn có một cái nữ nhân, liền là Bạch Thanh Nhi. Giờ phút này, Bạch Thanh Nhi nhìn không chuyển mắt. Nhìn chằm chằm linh chứa trong ao kịch chiến, nữ nhân này, không hổ là yêu nữ. Nữ nhân bình thường nếu là gặp trong ao tình cảnh, nhất định là xoay người tránh không nhìn. Mà cái này yêu nữ, không chỉ nhìn đến say sưa ngon lành, còn thỉnh thoảng lên tiếng, chỉ điểm Dương Tranh, nói lực đạo đại hoặc là nhỏ, nên như thế nào như thế nào. A, khô cầu vồng xanh một tiếng. Sụi lơ tại linh chứa trong ao, Dương Tranh thả khô cầu vòng xanh, lại bắt đầu khi dễ phó quân xước. Không đến nửa canh giờ, liền đem phó quân xước giết đến cái không chừa mảnh giáp. Cũng là sụi lơ tại linh trì bên trong, trắng yêu nữ, tiếp theo tới đến phiên ngươi. Dương Tranh từ trong nước đứng lên, toàn bộ bại lộ tại trắng yêu nữ trong mắt. Hai mắt như hỏa nhìn chằm chằm trắng yêu nữ. Khanh khách, tiểu sư đệ, ngươi tiền vốn không tiểu a. Bất quá, muốn lấy được sư tỷ, liền nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không? Bạch Thanh Nhi cười duyên một tiếng, đẹp cộng trong mắt tràn đầy sương mù, nhìn Dương Tranh chỗ kia một cái, liền xoay người bay vút đi. Bất quá mới bay ra chốc lát, liền bị dừng ở trên không. Nơi này là tà đế động thiên, hết thảy đều là Dương Tranh nói tính. Ha ha, yêu nữ, nơi này là ta tiên cung, ta là tiên cung duy nhất chủ nhân, ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào? Yêu nữ, ngoan ngoãn thần phục với ta, hôm nay liền khiến bản công tử hái ngươi cái này đóa kiều hoa. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hướng về phía Bạch Thanh Nhi một chảo. Liền đem Bạch Thanh Nhi nắm qua tới, tiếp theo giải khai trói buộc, nắm lấy Bạch Thanh Nhi hai tay, hướng trên đất bổ nhào về phía trước, một cái vào vỏ, chỉ nghe một tiếng tình ngâm, lạc hồng điểm điểm, tóm tắt, năm càng, các đồng học, năm càng đưa đến, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, người ủng hộ. Là bản thân gõ chữ lớn nhất động lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.